cái kia huynh đệ chúng ta hai người đành phải đem đạo hữu đoạt tới trong tông môn đi rồi. Tuy rằng thủ đoạn đê hèn một điểm, nhưng tất cả đều là vì trấn hưng chúng ta Bắc Đẩu Kiếm Cung. Bắc Đấu Nhân Tinh cười nói, nói xong lại hướng cái kia năm người nói, năm vị đạo hữu, nói vậy sẽ không ngăn cản chứ? Năm người nghe vậy càng là lúng túng không nói, trong lòng đã oán giận ở Long Cẩm Y không biết cân nhắc, càng nguy đứt đoạn mất hắn cơ duyên tiền đồ, nơi nào sẽ ngăn cản. Một vệt giả dối ý cười đồng thời ở nhân nữa song tinh đáy mắt lăn mà qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?